Kem thân mến, Marie thất vọng khi người đón tiếp mình tại lâu đài Mistovet là ông Peter, chứ không phải là ông Archibald Craven. Sáng hôm sau, cô bé tỉnh dậy khi người hầu gái Martha vào dọn phòng. Đó là một cô gái xinh xắn và khá vui tính. Martha tỏ ra hài lòng khi được làm việc tại lâu đài Mistovet. Marie ngạc nhiên trước cách nói chuyện tự nhiên của người hầu gái. Câu chuyện của hai người bỗng trở nên căng thẳng và Marie tủi thân bật khóc. Martha an ủi Marie và đưa cho cô gái một bộ quần áo rất đẹp. Marie thấy rằng cách người phục vụ chủ nhân ở Anh và ở Ấn Độ không hề giống nhau. Bây giờ, kem cùng nghe những diễn biến tiếp theo trong chuyện dài Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Hobson. Martha chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào cứ đứng ngây ra chờ người khác làm mọi việc thay cho nó, như thể chẳng có tay chân vậy. Tại sao cô không tự đi giày vào? Cô bảo nó vì thấy Mary vẫn không hề nhúc nhích hai chân. Aya của tôi phải làm việc ấy. Mary trả lời, vẫn nhìn chằm chằm. Đó là tục lệ. Nó rất hay nói thế. Đó là tục lệ. Ngay cả đám gia nhân bản xứ cũng thường nói thế. Giá có ai bảo họ làm một việc gì mà ông bà tổ tiên họ đã không làm từ hàng ngàn năm qua, thì hẳn họ sẽ trừng mắt giận dữ với người đó và bảo đấy không phải là tục lệ. Và người đó hiểu ngay rằng nên kết thúc chủ đề đó cho xong. Làm gì có cái lệ là cô chủ Mary phải tự làm mọi thứ, ngoài việc đứng để người ta mặc quần áo cho mình như một con búp bê. Nhưng trước khi vào bữa sáng, nó đâm ra hồ nghi, không rõ cuộc đời ở trang viên Mr. Wade này liệu rồi có dạy cho nó vô vàn những điều hoàn toàn mới mẻ, như đi giày, đi tất, rồi nhặt những vật đánh rơi. Nếu Martha được dạy dỗ đúng đắn để làm hầu gái cho một tiểu thư trẻ, thì chị ta cần khúm núm và kính cẩn hơn mới phải. Chị ta cũng nên hiểu bổn phận của mình là chải tóc, đi giày, nhặt đồ vật và để gọn chúng lại. Nhưng dẫu sao thì chị ta cũng chỉ là một con người mộc mạc, chất phác vùng Yorkshire, sinh ra trong một túp lều danh nơi vùng đất hoang vu với một bầy lít nhít em trai, em gái. Cái đám chẳng dám mơ đến gì khác ngoài việc tự mình làm mọi thứ và hầu hạ lũ em vẫn đang chập chững tập đi và ngã nhào. Nếu Mary Lennox là một đứa trẻ biết đùa, thì hẳn nó sẽ bật cười trước sự mau mồm mau miệng của Martha. Nhưng Mary chỉ nghe chị với vẻ lạnh lùng và ngạc nhiên trước cử chỉ thoải mái của chị. Thoạt đầu, nó chẳng mấy quan tâm. Nhưng dần dà, khi chị cứ huyên thuyên trò chuyện với cái vẻ hồn nhiên thân mật, thì Mary bắt đầu chú ý tới những điều chị nói. Ôi, cô nên gặp tất cả bọn tôi, 12 người chúng tôi. Cha tôi chỉ kiếm được 16 shilling mỗi tuần. Tôi có thể nói với cô rằng, với số tiền đó, mẹ tôi chỉ đủ lo cháo đặc cho cả nhà. Bọn trẻ cứ chạy đùa trên cánh đồng hoang vu đó cả ngày. Mẹ tôi bảo chính không khí của đồng hoang đã vỗ béo chúng. Bà còn bảo bà tin rằng chúng ăn cỏ như loài ngựa hoang vậy. Thằng Dickon nhà chúng tôi năm nay đã 12 tuổi. Nó cũng có một con ngựa con mà nó luôn bảo là của riêng nó. Cậu ta kiếm được con ngựa đó ở đâu? Mary hỏi. Thằng Dickon tìm thấy con ngựa từ lúc còn bé tẹo trên cánh đồng hoang cùng với mẹ của nó. Và từ đó, Dickon làm bạn với nó, cho nó ăn vụn bánh, lại tìm cỏ tươi cho nó. Con vật tỏ ra mến thằng bé, lẹo đẽo theo Dickon suốt cả ngày, rồi cho nó ngủ trên lưng. Dickon là một đứa trẻ tốt bụng, nên súc vật đều yêu mến nó. Mary chưa bao giờ có được một con vật cưng của riêng mình, và luôn nghĩ rằng nó nên có một con. Bởi vậy, nó bắt đầu cảm thấy hơi thinh thích thằng Dickon. Dù nếu như trước đây, nó chẳng thèm quan tâm tới ai khác ngoài bản thân, thì lúc này, trong nó bắt đầu nhen lên một thứ tình cảm lành mạnh tự nhiên. Khi bước chân vào căn phòng đã được sửa lại thành phòng trẻ cho nó, con bé nhận thấy nơi này khá giống với căn phòng nó đã từng ngủ. Đây không phải là căn phòng dành cho trẻ con, mà cho một người trưởng thành, với dăm ba bức tranh cổ u ám trên tường. và đây đó, vài chiếc ghế cổ bằng gỗ sồi nặng trịch. Trên cái bàn kê giữa phòng đã thấy dọn sẵn bữa điểm tâm thịnh soạn. Con bé vốn chẳng mấy khi ăn uống ngon miệng nên chỉ thờ ơ liếc qua chiếc đĩa đầu tiên mà Tha đặt trước mặt nó. Tôi không thích món này, nó bảo. Cô không thích món cháo này ư? Mà Tha thốt lên vẻ ngờ vực. Không, cô không biết nó ngon lành như thế nào đâu. Cho một chút mật đường hoặc đường vào thì tuyệt. Tôi không thích món này, Mary nhắc lại. Chao ôi, Mà Thà kêu lên. Tôi không sao chịu nổi khi nhìn thấy thức ăn đồ uống ngon lành bị bỏ phí. Giá bọn trẻ nhà chúng tôi được ngồi vào bàn ăn này thì chúng sẽ chén sạch chỗ ấy trong vòng 5 phút. Tại sao? Mary hỏi về lạnh lùng. Tại sao à? Mà Thà nhảy lại. Bởi vì hiếm khi chúng được no bụng trong đời. Chúng luôn đói khát như bầy diều, bầy cáo vậy. Tôi quả không hiểu bị đói là gì hết. Mary nói với vẻ hững hờ của kẻ không biết tới cảm giác này. Mà Thà trông có vẻ phẫn nộ. Cứ thử xem, chắc là tốt cho cô đấy. Tôi thì thấy quá rõ. Chị nói toạc ra. Tôi không đủ kiên nhẫn với những người chỉ ngồi dương mắt nhìn bánh mì với thịt ngon lành. Trời ơi, tôi chỉ ao ước Dickon, Phil và Jane và những đứa còn lại có được những gì tại đây. Sao chị không mang về cho họ? Mary gợi ý. Những thứ này không phải là của tôi, Mary trả lời thẳng thắn. Và lại, hôm nay cũng không phải ngày về nhà của tôi nữa. Tôi được phép về nhà mỗi tháng một lần, coi như là ngày nghỉ. Lúc ấy, tôi về nhà ngay và lau dọn nhà giúp mẹ để bà có được một ngày nghỉ ngơi. Mary nhấp một ngụm trà, ăn chút bánh mì nướng và mứt cam. Cô mặc cho ấm vào, rồi ra ngoài mà chơi. Như thế cô sẽ thấy sảng khoái, có đói bụng thì ăn mới ngon miệng. Mary bước tới bên cửa sổ. Ngoài kia là vườn tược cùng với mấy con đường mòn và dăm ba cái cây lớn. Nhưng cảnh vật trông vẫn ảm đạm tựa mùa đông. Ra ngoài ư? Tại sao tôi lại phải ra ngoài vào một ngày như thế này? Nếu cô không muốn ra ngoài thì cô phải ở trong phòng. Vậy cô sẽ làm gì? Mary ngước nhìn xung quanh. Chẳng có gì để làm cả. Khi bà Medlock chuẩn bị phòng trẻ thì bà ta không nghĩ tới cái trò giải trí. Có lẽ nên ra ngoài kia xem mấy khu vườn ra sao. Ai đi cùng tôi? Nó hỏi. Mà Thà trố mắt. Cô tự đi chứ? Chị đáp. Cô hãy học chơi như bọn trẻ vẫn chơi khi chúng không có anh chị em. Thằng Dickon nhà chúng tôi thường tự ra ngoài đồng hoang mà chúng nó chơi hàng giờ. Nó cũng kết thân với mấy con ngựa hoang bằng cách ấy đấy. Nó cũng khiến được bầy cừu ngoài cánh đồng hiểu nó, và chim chóc thì xả xuống ăn ngay trên hai bàn tay của nó. Dẫu chẳng có mấy thức ăn, nhưng nó luôn dành dụm chút xíu bánh mì cho các con vật yêu của nó. Quả tình, cái lối kể lể này với Dickon đã khiến Mary quyết định ra khỏi nhà, dù nó không nhận ra điều đó. Sẽ có chim chóc ngoài kia, chứ không phải là ngựa hoang với cừu. Chúng chắc phải khác chim chóc ở Ấn Độ, và ngắm nhìn chúng sẽ làm nó thấy vui. Mà Thà tìm cho nó cái áo khoác và mũ, lại thêm đôi giày bốt vừa xinh vừa bền. Xong xuôi, chị chỉ cho nó lối ra cầu thang. Nếu cô theo đường kia thì cô sẽ ra tới vườn. Chị vừa nói vừa chỉ về phía cái cổng ẩn trong hàng rậu cây bụi. Ở đó có vô vàn hoa nở khi hè về, nhưng bây giờ thì chẳng cây nào nở hoa hết. Chị có vẻ lưỡng lự giây lát, rồi nói thêm. Một trong các khu vườn hiện đang bị khóa kín, suốt 10 năm qua chưa một ai đặt chân vào nó. Tại sao? Mary buột miệng hỏi. Lại thêm một cánh cửa nữa bị khóa, thêm vào con số hàng trăm căn phòng bị khóa trong ngôi nhà kỳ lạ này. Ông Craven đã cho khóa nó khi vợ ông đột ngột qua đời. Ông không cho phép ai bước vào trong. Đó chính là khu vườn riêng của phu nhân. Ông ấy tự tay khóa cánh cửa và đào một cái hố để giấu chiếc chìa khóa. Chuông của bà Medlock đang rung đấy. Tôi phải chạy đi đây. Sau khi chị đã đi rồi, Mary quay xuống lối đi dạo dẫn tới cánh cổng chỗ cây bụi. Nó không thể không nghĩ đến khu vườn không có ai đặt chân vào trong suốt 10 năm qua. Nó tò mò muốn biết khu vườn trông như thế nào và tự nhủ, không rõ có còn cây hoa nào còn sống sót trong đó không. Vượt qua cánh cổng bằng bụi cây, nó nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn rộng với những bãi cỏ lớn, những lối đi dạo quanh co và những bờ cây được chăm tỉa. Cơ man nào là cây cối, thảm hoa và những cây trường xuân được xén tỉa tạo nên những hình thù kỳ lạ. Với cả một hồ nước rộng, có đài phun nước màu xám cũ kỹ ngay chính giữa. Nhưng lúc này, các thảm hoa đều trơ trụi, tiêu điều, còn đài phun nước thì đã ngừng phun. Đây không phải là khu vườn bị khóa. Vườn tược mà phải khóa lại thì còn ra cái thể thống gì nhỉ? Người ta ai cũng có thể đi dạo trong vườn kia mà. Đang nghĩ vậy, thì nó trông thấy ở cuối con đường mòn mình đang đi, hình như có một bức tường dài rằng rặc phủ kín dây thường xuân. Nó không biết nhiều về nước Anh để mà hiểu rằng nó sắp bước vào khu vườn dành cho nhà bếp, là nơi chỉ toàn trồng rau và quả. Nó tiến về phía bức tường thì phát hiện ra một cánh cửa ra vào sơn xanh thấp thoáng trong đám lá thường xuân, cửa để ngỏ. Rõ ràng khu vườn này không hề đóng và nó có thể vào trong đó. Nó tiến qua cánh cửa và nhận thấy đó là một khu vườn có tường bao quanh và chỉ là một trong số mấy khu vườn có tường bao quanh thôi. Vườn nọ dường như mở thông sang vườn kia nữa. Con bé thấy có một cánh cửa màu xanh khác mở ngỏ, để lộ mấy bụi cây và các đường mòn nhỏ chạy giữa những luống rau mùa đông. Cây ăn quả được trồng thành hàng dọc sát chân tường và một số luống đất có khung kính che bên trên. Nơi này mới trơ trụi và xấu xí làm sao? Mary nghĩ bụng khi nó đứng ngắm nhìn quanh. Có lẽ vào mùa hè thì sẽ đẹp hơn chăng, khi tất cả đều xanh tươi, chứ lúc này thì chẳng có cái gì đẹp hết. Ngay lúc đó, một ông lão vác mai trên vai từ cánh cửa khu vườn thứ hai bước vào. Ông lão giật nảy mình khi nhìn thấy Mary, rồi đưa tay chạm nhẹ lên vành mũ. Ông có vẻ mặt già nua cáu kỉnh và chẳng hề tỏ ra mừng rỡ khi gặp con bé. Nhưng lúc đó, Mary nào có thích thú gì khu vườn đâu, và cùng với bộ dạng ương bướng, nó cũng không tỏ vẻ gì là mừng khi nhìn thấy ông. Đây là đâu thế? Một khu vườn dành cho bếp ăn đấy, cô ạ. Ông lão đáp. Thế kia là gì? Mary vừa hỏi, vừa đưa tay chỉ qua cánh cửa màu xanh kia. Một vườn nhà bếp khác, và một vườn nữa ở bên kia bức tường, và vườn cây ăn quả ở sau tất cả chúng. Mary và người hầu gái có một cuộc tranh luận nho nhỏ về việc mặc quần áo, đi giày. Martha ngạc nhiên khi cô bé muốn mình phục vụ cả những việc đơn giản như vậy. Trong khi Mary vẫn giữ thái độ cao ngạo, thì Martha lại vui vẻ kể về gia đình của mình. Đó là một gia đình đông con và lũ trẻ vui đùa trên cánh đồng cả ngày. Mary bắt đầu quan tâm tới gia đình của Martha khi cô gái kể rằng em trai của mình có nuôi một con ngựa. Đó là một cảm xúc tốt đẹp mà cô bé chưa bao giờ có. Sau khi ăn điểm tâm, Mary bắt đầu khám phá tòa lâu đài. Cô bé thấy lâu đài có rất nhiều khu vườn, có khu vườn cây cối được chăm sóc kỹ, nhưng cũng có khu vườn bị bỏ hoang. Các em cùng đón nghe chuyện dài Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Hodgson vào chương trình sau.